Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Có thể lừa gạt được nhất thời, giấu không được một thế. 2. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Tạ Lâm, sau đó nhìn chằm chằm hắn đưa tới văn kiện nhìn một hồi lâu, mới vươn tay nhận lấy. Tại hắn đọc qua quá trình bên trong, Tạ Lâm lại mở miệng: "Phu nhân, loại tình huống này, tại y học bên trên gọi giả tính mang thai. Giả tính mang thai sẽ xuất hiện một chút cùng loại với mang thai triệu chứng. Tỉ như kinh nguyệt đình trì, buồn nôn nôn mửa, giả mang thai lại gọi tưởng tượng có thai. Nói cách khác, nữ tính quá muốn mang thai, dẫn đến thân thể của mình khách quan xuất hiện một chút cùng loại với mang thai triệu chứng. Nghiêm trọng nghiệm mang thai rút máu đều sẽ biểu hiện mang thai. Chỉ có sóng siêu âm mới có thể tra ra là giả mang thai. Cho nên ta phỏng đoán, phu nhân khoảng thời gian này, tinh thần áp lực nhất định rất rất lớn. Đặc biệt muốn đứa bé. Sau đó mới xuất hiện tình huống hôm nay. Lúc đầu ngươi gọi điện thoại cho ta, ta liền thật ngoài ý liệu. Thân thể phu nhân tình trạng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, là không thể nào sẽ có hài tử. Làm sao đột nhiên liền mang thai? Ta cũng ôm rất may mắn tâm lý nghĩ, khả năng này là một cái trời cao ban cho kinh hỉ. Nhưng trên thực tế, kết quả chính là ngươi thấy dạng này. Chờ Tạ Lâm nói hết lời về sau, trong lầu đạo chỉ triệt để yên tĩnh trở lại. Ngẫu nhiên có gió từ Hàn Kinh Niên mở ra kia phiến cửa sổ bên trong thổi vào, thổi đến đầu ngón tay hắn cầm văn kiện, trang giấy vang xào xạt. Hàn Kinh Niên cùng Tạ Lâm chỉ giữ trầm mặc ngây người không biết bao lâu. Hàn Kinh Niên mới chớp lên thiểm nhãn ra, lấy lại tinh thần, nhìn thấy hắn phản ứng này. Tạ Lâm lại mở miệng: "Loại kia lần sau đi. Phu nhân cùng lão thái thái nơi đó, tổ mẫu bên kia, ta lát nữa sẽ cùng với nàng gọi điện thoại nói rõ." Về phần An An, Hàn Kinh Niên nói đến đây, yết hầu giống như là bị thứ gì bóp lấy, đột nhiên mất tiếng. Nàng như vậy nghĩ, như vậy muốn đứa bé sao? Nghĩ đến, đều để mình xuất hiện giả mang thai tình trạng. Nàng biết được mình lúc mang thai là vui mừng như vậy, ôm hắn giật nảy mình. Nàng tại nói với hắn: "Thật là đúng dịp, ta muốn làm mụ mụ lúc." Lông mày đuôi hưng phấn cũng bay lên. Nàng nếu là biết mình không có mang thai, vậy nên có bao nhiêu thương tâm a. Đơn độc chỉ là tưởng tượng, Hàn Kinh Niên đã cảm thấy tim như bị đau cắt. Nếu là thật sự thực phát sinh ở trước mắt của hắn, thất vọng của nàng, nàng khó xử, nàng áy náy, cùng nàng chứa nước mắt hai mắt. Hàn Kinh Niên hầu kết trên dưới nhấp nhô nhiều lần, mới tiếp lấy lời vừa rồi, ra tiếng, ngoặc kép chấm: "Còn An An, An An trước hết giấu giếm đi. Hàn Tổng, lần này cùng phu nhân lần trước đến bệnh viện muốn kiểm tra thân thể, lần kia tình huống không giống. Lần kia ngài nói là ngài tinh trùng tỷ lệ sống sót thấp, đích thật là có thể che giấu. Thế nhưng là lần này, không gạt được, dù sao kia là một đứa bé à. Nhiều nhất 3 tháng, sau 3 tháng, liền lộ vùi lấp, cho nên ngài có thể lừa gạt được nhất thời, giấu không được một thế." "Ta biết." Hàn Kinh Niên thả xuống rủ xuống mí mắt, che lại đáy mắt trầm thống: "Ta sẽ nói với nàng. Qua mấy ngày, nàng sinh nhật qua đi, ta liền sẽ cùng với nàng hảo hảo nói. Về phần gần nhất mấy ngày nay, trước hết để nàng vui vẻ mấy ngày đi. Liền mấy ngày nay, liền một tuần này không đến mấy ngày vui vẻ, còn muốn từ trên tay nàng tước đoạt đi sao?" "Ta đã biết, Hàn Tổng." Tạ Lâm nói dứt lời về sau, hai người liền không có trò chuyện tiếp ngày, yên lặng dẫm lên thang lầu, đi xuống lầu dưới, hạ một tầng lầu lúc, Tạ Lâm nhịn không được lại mở miệng: "Hàn Tổng, ngài còn nhớ rõ cái kia văn kiện sao? Chính là lúc trước ngài đáp ứng cưới phu nhân cái kia văn kiện.